Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, Long Hổ Kim Đan. 2. Bên trong thuốc phát sinh kịch liệt phản ứng. Không chỉ toàn thân bắt đầu cháy rừng rực, thả ra cháy nóng nhiệt độ cao, còn nhiễu loạn thiên địa nguyên linh, sinh thành cường đại cương lực, từng trận hướng bên ngoài xung kích. Nếu như không phải Sở Hy Thanh vẫn dùng sức mạnh trấn áp, cái này bình ngọc sẽ trong nháy mắt nát bấy thành cặn bã. Lại đầy đủ qua 20 cái hô hấp, ngọc bình động tĩnh bên trong mới bình phục lại. Sở Hy Thanh không chậm trễ chút nào, đem trong bình ngọc những kia màu hổ phách chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Động tác của hắn thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa. Cái này bí dược sau khi luyện thành, đúng là càng sớm dùng, dược hiệu càng tốt. Bất quá hắn sở dĩ như thế cấp thiết, cũng là bị bất đắc dĩ. Sở Hy Thanh thần ý đao tâm, đã cảm ứng được lượng lớn ngậm lấy địch ý sát niệm cường đại khí cơ, chính đang nhanh chóng hướng về Lê Tham Hố áp sát. Trong đó khoảng cách gần nhất đã đến hố miệng, cùng thần xích hỏa bạo phát ác chiến, lại mang xuống, cái này bí dược phẩm chất nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cũng là Sở Hy Thanh vì sao chỉ cùng Vô Mục Bạch Ly chiến hơn 9000 kích, liền vội vã đem chém giết nguyên do nơi. Sở Hy Thanh vẫn chưa thể tận dòm ngó Vô Mục Bạch Ly thần thông tuyệt diệu, nhưng mà được tình thế bức bách, hắn đã không có cách nào tiếp tục tham nghiên cảm ngộ đi xuống. Sẽ ở cái kia cháy nóng bí dược chảy xuôi nhập hắn thực quản thời khắc, Sở Hy Thanh trong cơ thể nguyên thần tinh phách, khí huyết chân nguyên đều bắt đầu ầm ầm rung chuyển, hắn bên ngoài cơ thể cũng nổ tung cực lớn cương khí, tầng tầng lớp lớp bài cuốn, oanh kích ở xung quanh trên vách động, làm cho chu vi 100 dặm đều chấn động theo. Tam phẩm hạ cấp độ bí dược là không có phẩm chất nói chuyện, chúng nó chỉ cần phối trí thành công, đều có thể trợ giúp võ tu mở ra trong cơ thể huyết mạch phong cấm. Có sự khác biệt chỉ là cái này bí dược có hay không phù hợp tự thân công thể, có hay không có thể trợ giúp võ tu tiến một bước hòa vào thiên quy. Sở Hy Thanh đối với mình phối trí hỗn độn bí dược liền rất hài lòng. Phần này bí dược hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhị phẩm thượng cấp độ yêu lực hạt nhân, trung quy vẫn là vượt qua tam phẩm hạ không chỉ một bậc. Cái này khiến Sở Hy Thanh ngưng tụ hỗn độn nguyên huyết, ngoài ngạch cường đại thuần túy, cũng phi thường hoàn mỹ. Duy nhất thiếu hụt chính là phần này bí dược ở trong lẫn vào cường đại lôi đình thiên quy. Cái này đều bắt nguồn tại Vô Mục Bạch Ly lôi sinh thú huyết mạch, không thể tránh miễn. Bất quá thế gian này vốn sẽ không có thập toàn thập mỹ bí dược. Dù là Sở Hy Thanh chém giết thuần huyết hỗn độn, cũng không có thể thu được không có bất kỳ thiếu hụt bí dược chủ tài. Huống hồ cái này kỳ thực cũng không thể coi là cái gì thiếu hụt. Sở Hy Thanh Chu Thiên Đao chính là căn cơ tại phong vân lôi ba loại sức mạnh, kiêm tu lôi đình chi pháp. Hắn lôi đình thiên quy quá mức cường đại, khả năng sẽ dẫn đến ba loại căn cơ lực lượng thất hành. Bất quá cái này không là vấn đề. Sở Hy Thanh võ đạo cùng ngộ tính đều đã đến cảnh giới cực cao, đã không cần mặc thủ thành quy, khăng khăng bảo thủ. Hắn có thể mang chính mình vô tướng Chu Thiên Đao thay đổi, dùng cho xứng đôi tự thân tình huống, mà không phải gọt chân cho vừa dày, chém đầu đội quan. Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát bên trong thân thể, cảm ứng chính mình huyết tủy nơi sâu xa. Hắn đã có thể cảm ứng được trong cơ thể các thần phong cấm, đó là vĩnh hằng cự thần đối với nhân tộc nguyền rủa, là các thần linh thể ước, kết hợp chư thiên tinh thần, soi sáng phàm giới. Ở vùng sao trời này phía dưới, mỗi một cái nhân tộc tân sinh sinh ra đều sẽ bị bọn họ thần lực tìm tới, do đó gây phong cấm, để những thứ này em bé huyết mạch vắng lặng, thể chất lớn suy. Mà hiện tại ở cái này phân bí dược thôi phát dưới, hắn một thân chân nguyên khí huyết gồ lên dâng trào, lực lượng nguyên thần kéo dài rút bay lên, kết hợp bí dược hỗn độn nguyên huyết cùng với nguyên huyết bên trong cường đại hỗn độn thiên quy. Sở Hy Thanh chính đang tại cậy ra cái này phong cấm, đánh nát cái này nguyền rủa, khả năng là hắn hỗn độn bí nghi hoàn thành độ cực cao, cũng khả năng là cái này bí dược ngoài ngạch phù hợp. Sở Hy Thanh đánh vỡ thần phong quá trình thông thuận cực kỳ. Hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Một trống mà xuống, ngay khi trong huyết mạch phong cấm phá nát thời khắc, Sở Hy Thanh một thân khí huyết tinh nguyên, còn có thần thức hồn lực, đều ở hướng về bụng của hắn hội tụ tới. Long hồ kim đan vị trí kỳ thực là theo võ tu tâm ý mà định. Cũng không có cố định vị trí, có thể lấy đặt ở ngũ tạng lục phủ, cũng có thể đặt ở toàn thân. Bất quá tuyệt đại đa số võ tu đều sẽ chọn ở phần bụng. Bọn họ đặc biệt đem nơi này mệnh danh là đan điền, ý là nuôi đan vị trí. Cái này một là do phần bụng tại thân thể vị trí trung ương, hai là do trên người có trái tim, đầu có biển ý thức nguyên thần. Ngược lại là nửa người dưới của bọn họ khuyết thiếu một cái khí huyết hạt nhân đến điều động khí huyết nguyên lực. Huống hồ Sở Hy Thanh có hai trái tim, trái phải ngực mỗi cái có một cái, mà lại đều là ba cái trái tim, ba cái tâm thất, cái này trên người sẽ không có long hổ kim đan đất dung thân. Sở Hy Thanh quanh thân cũng sinh ra các loại dị tượng. Hỗn độn, nhai tí, kim cương, vĩnh hằng, chu lục, như ý, lôi đình, hắn tu hành những thứ này võ ý thiên quy từng cái hiện ra. Cuối cùng hòa vào hắn kim đan, cái gọi là long hổ kim đan kỳ thực là võ tu tu hành thuật ngữ. Long tức tính, chỉ người nguyên thần, tinh hồn, hổ trắng tức mệnh, chỉ người chân nguyên khí huyết, long hổ kim đan, nhưng là tính mạng giao tu, thủy hỏa chung sức, long hổ tụ hợp kết quả, người nguyên thần cùng thân thể tiến một bước giao hòa, do đó sinh thành long hổ kim đan. Huyền Hoàng Thủy Đế trước nhân tộc phần lớn đi thuật sư con đường, chuyên tu nguyên thần, vứt bỏ bị các thần nguyền rủa phong cấm thân thể. Dù sao không phải mỗi người đều có thể như Táng Thiên như vậy có tuyệt đỉnh thiên tư, lại có vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể lấy dã man phá tan các thần phong cấm, nhưng bọn họ thường thường ở trên con đường này đi không dài. Nguyên thần chi pháp cuối cùng cũng có thể chụp thấy vĩnh hằng, nhưng mà bọn họ đang đối mặt những kia cự linh thời điểm, đều có rất lớn thiếu hụt. Không cách nào đối kháng những kia các cự linh thân thể mạnh mẽ cùng dã man lực lượng. Mãi đến tận Huyền Hoàng Thủy Đế cùng Lê Tham từng cái sáng chế võ tu công pháp, tính mạng kiêm tu, đem lực lượng nguyên thần hoàn toàn hòa vào thân thể, mạnh mẽ phá tan thân thể bên trong vĩnh hằng thần phong. Sở Hy Thanh lúc này còn cảm ứng được hỗn độn, nhai tí, chu lục, như ý, kim cương những này thiên quy đối với hắn bao dung. Những này thiên quy đều đối với hắn thả ra ôm ấp, để thần hồn của hắn tiến một bước hòa vào trong đó. Sở Hy Thanh hòa vào sâu nhất, cũng không phải là hỗn độn cùng nhai tí, mà là chu lục thiên quy. Cái này thiên quy bí nghi cực kỳ đơn giản, chính là chém giết, sát hại sinh linh cùng sự vật càng nhiều, càng có thể hòa vào bên trên. Sở Hy Thanh âm thầm lắc đầu. Tất cả chinh chiến sát phạt lĩnh vực võ tu cùng thần linh ngoài ngạch cường đại, không phải là không có đạo lý. Bọn họ bí nghi tương đối đơn giản, dễ dàng hơn hoàn thành. Cho tới kim cương, lại là Sở Hy Thanh không nghĩ tới. Hắn lại hoàn thành một phần kim cương bí nghi. Hắn như có ngộ ra, đây là chính mình một số làm trải qua, phù hợp kim cương chân ý. Kim cương trừ tà. Đây là hỗn độn sơ khai lúc sinh ra thần lôi. Nó cứng rắn không thể phá vỡ, không thể thay, không có bất kỳ lực lượng, không có bất kỳ lực lượng đem phá hư, nhưng có thể phá hư vạn sự vạn vật. Cái này, long hổ kim đan, ngưng tụ tốc độ cực nhanh. Khoảng chừng 10 cái hô hấp sau khi đã bước đầu thành hình, chu vi tất cả bởi vậy sinh sôi dị tượng, cũng đang nhanh chóng biến mất. Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn ảnh cũng phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên công một cột đã biến thành hỗn độn vạn tượng công, tầng 15, tam phẩm hạ, móc lửng. Sở Hy Thanh cảm ứng trong cơ thể tăng vọt chân nguyên, còn có từ long hổ kim đan bên trong chảy ra tinh khiết khí huyết, lại sinh ra một chút thấp thỏm tâm ý. Người khác tấn thăng tam phẩm, ngưng tụ long hổ kim đan, thường thường muốn tốn thời gian mấy ngày. Sở Hy Thanh lại chỉ dùng mười mấy cái hô hấp liền hoàn thành bước đi này. mặc dù là hắn đã sớm hoàn thành hỗn độn bí nghi, cũng không nên nhanh như vậy. Sở Hy Thanh không yên lòng, không ngừng dùng chính mình lực lượng thần thức nội thị cảm ứng. Từ đỉnh đầu xoạt đến bàn chân, lại từ bàn chân xoạt đến đầu. Tất cả ngũ tạng lục phủ, toàn thân, máu thịt vân ra, thậm chí cốt tủy bên trong đều không có buông tha. Mãi đến tận chốc lát sau khi hắn mới tâm thần hơi định, hết thảy đều rất bình thường, không có bất kỳ không ổn nào địa phương. Hắn, Long Hổ Kim Đan, rất cường đại, rất hoàn mỹ. Trong khí huyết tinh hồn cường thịnh, võ ý thiên quy giao hòa, không chỉ mạnh hơn rất nhiều võ đạo kinh điển đối với Long Hổ Kim Đan kể, thậm chí còn vượt quá Sở Vân Vân đối với Kim Đan miêu tả. Sở Hy Thanh không khỏi suy tư. Có người nói càng là cường đại thiên quy, càng dễ dàng phá tan các thần phong cấm. Vô Tướng Thần Tông có thể trở thành đệ nhất thiên hạ thần tông, không phải là không có đạo lý. Bọn họ vô tướng chi đạo, chính là hỗn độn chi nhánh. Mà hỗn độn chi pháp, từ thiên địa sơ khai đã tồn tại. Tuy rằng đến nay tới nay, chỉ có hỗn độn thú đại diện cho hỗn độn thiên quy. Nhưng mà cái này không thể nghi ngờ là trong thiên địa chủ yếu nhất thiên quy đạo luật một trong. Ngoài ra hắn hoàn thành hỗn độn bí nghi, xác thực đạt đến cấp độ cực cao. Vì lẽ đó hắn có thể ở trong nháy mắt đột phá thần phong. Về phần hắn có thể nhanh như vậy ngưng tụ Long Hổ Kim Đan, hẳn là cùng Sở Hy Thanh cực kỳ thân thể mạnh mẽ, cực kỳ chất phác khí huyết có quan hệ. Người khác cần dùng lượng lớn thời gian, một lần lại một lần xung kích thần phong, một lần lại một lần ngưng tụ khí huyết tinh huyết. Hắn lại là mười mấy cái hô hấp liền có thể thành tựu. Cái này liền phảng phất là phú hào cùng người nghèo chênh lệch. Sở Hy Thanh sau đó vừa nhìn về phía cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 15, cái này một từ điều. Hắn nhưng vẫn là dùng thiên nguyên điểm, trực tiếp đốt đi. Sở Hy Thanh không có cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đến tiếp sau tu hành công pháp, hắn hiện tại đã trên thực tế nhấc lên phản cờ. Đại Ninh đương nhiên sẽ không làm tiếp tư địch cử chỉ. Bất quá hắn đã ở Vô Tướng Thần Sơn Kim Đỉnh tu hành trong lúc, lợi dụng chính mình nguyên thần thiên phú, đem tầng 15 cửu luyện cực nguyên tử kim thân thôi diễn hoàn thiện. Lúc này lên cấp công thể, chỉ bỏ ra không hai cái thiên nguyên điểm, cũng là ở trong người huyết nhục tiến một bước phát sinh kịch biến thời khắc. Sở Hy Thanh nghe được thần xích hỏa truyền âm, hắn vẫn là giọng ồm ồm, cẩn thận lưu ý đi, có người lại đây, ta không ngăn cản hắn. Người này nhiên thiên chi pháp, hơi có chút khí hậu. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc, ta không cảm ứng được địch ý tới gần. Hắc, Chính Huyền đứng tại địa quật hố miệng thần xích hỏa không khỏi một tiếng cười gằn. Hắn cúi đầu, suy tư nhìn phía dưới một đoàn cấp tốc rơi xuống ngọn lửa. Vì lẽ đó ngươi thần ý xúc tử đao cũng không phải là vạn năng. Người này đem hắn tất cả địch ý sát niệm tất cả đều đốt, ngươi tự nhiên không có cách nào cảm ứng. Đúng rồi, hắn đem tới cho ta cảm giác rất quen thuộc. Ngay khi trước đây không lâu ngươi lên cấp tứ phẩm thượng thời điểm, ta cùng hắn từng thấy, là cái kia đùa lửa. Sở Hy Thanh tâm thần dùng mình, người tới hẳn là Thiên Viêm Kiếp Hỏa, Mã Thiên Diễm. 200 năm trước thiên bảng thứ 47 vị, mấy tháng trước, người này sau khi giả chết theo bọn họ tiến vào Thái Vi Viên, sau đó liền vẫn không gặp tung tích. Bọn họ không biết Mã Thiên Diễm ở Thái Vi Viên đi nơi nào, làm cái gì, sau đó cũng không tìm được Mã Thiên Diễm. Không nghĩ đến người này lại hiện thân ở nơi đây. Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này, lại nheo lại hai mắt. Mã Thiên Diễm nếu như là muốn ngăn cản hắn tiến vào tam phẩm, vậy thì đến quá muộn. Sở Hy Thanh đúng là rất muốn nhìn xem, cái này cái gọi là Thiên Viêm Kiếp Hỏa, đến tột cùng là món đồ gì? Hắn lại là làm thế nào đến khởi tử hoàn sinh? Hắn dùng nguyên thần cảm ứng tiểu tóc húi của cùng Bạch Tiểu Chiêu. Các ngươi trước tiên ẩn đi, không được tự tiện ra tay. Hai thằng nhóc này không phải là đối thủ của Mã Thiên Diễm. Bất quá lần này có thể không bắt xuống cái này Thiên Viêm Kiếp Hỏa, vẫn phải là xem Bạch Tiểu Chiêu. Hết chương.